sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 93, Liêu Cầu. Góc truyện audio.com. Tiêu Ưng mang theo Liêu binh trốn ở một bên. Khánh Hòa Lý Nghĩa không phát hiện, chỉ là lại sớm bị Hồ Tĩnh và A Mộc Đại ẩn nấp nhìn thấy. Hai người bọn họ ngay tại đằng sau Liêu binh, Tiêu Ưng cả cái động, bọn họ xem rõ ràng rành mạch, vốn hai người nhìn những người Liêu kia, mặc trên người quần áo Tống Triều, còn không biết những người này là người nào, chỉ cảm giác những người này có chút vấn đề. Hồ Tĩnh muốn đi thông báo quân doanh quân Tống, nhưng A Mộc Đại lại nói, hiện tại bọn hắn ngay cả quân Tống nào là tốt, quân Tống nào là xấu cũng không biết. Hồ Tĩnh đi, rất có thể là có đi mà không có về. Dựa theo ý của hắn, trực tiếp đánh từ phía sau, những quân Tống bên trên kia liền biết sau lưng có người. Thời điểm hai người đang tranh luận, trong khách điếm thoáng một tí đã đánh nhau. Bọn hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, dù sao cũng đã đấu võ rồi. Vậy thì náo loạn đi. Bên này, Tiêu Ưng đang chờ đánh lén Khánh Hòa Lý Nghĩa. Chợt nghe phía sau truyền đến một hồi tiếng kêu thảm. Nhìn lại, hai thân ảnh sát nhập bên trong trận hình Liêu binh. Trong nháy mắt, 7-8 người đã bị giết. Tiếng kêu thảm này thiết hù dọa Lý Nghĩa. Quay đầu lại, tập trung nhìn vào, lập tức kinh hãi. Bọn hắn quanh năm tác chiến cùng Liêu quốc. Song phương trong lúc đó đã hiểu nhau rất sâu. Cho dù Liêu quốc binh sĩ trang điểm thành quân Tống, Lý Nghĩa liếc cái là thấy sơ hở. Ai ui, ca ca, hình như là Liêu Cầu. Tiêu Ưng vừa thấy sự tình bại lộ, vung tay lên, giết. Khánh Hòa cũng không do dự, lập tức chỉ huy Tống binh xoay đầu lại, nói, các huynh đệ, giết sạch những tên Liêu Cầu này. Thành Văn cùng Nho Nhỏ lập tức tiếng giết rung trời, thoáng một tí liền rối loạn. Kỳ Văn nghe bên ngoài truyền đến tiếng hét hò, lông mày chăm chú nhíu lại, vốn đã nói, tất cả chờ mình phát tín hiệu, nhưng hiện ở bên ngoài lại đánh nhau trước, hiển nhiên là bên ngoài đã có chuyện xảy ra. Hắn vụng trộm liếc nhìn Địch Thanh, lúc này, tay Địch Thanh đã đặt trên chuôi đao, hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Kỳ Văn. Tướng quân, bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy? Kỳ Văn lắc đầu. Ta cũng không biết, ngươi đi ra xem, Địch Thanh không đi ra ngoài. Lại chậm rãi rút đao ra. Nói, Kỳ đại ca, chúng ta ở cùng một chỗ nhiều năm như vậy. Ta vẫn cho là những năm này, ngươi biến hóa, chỉ là bởi vì sự tình chị dâu. Cho nên ta một mực trợ giúp ngươi. Thậm chí có chút ít sự tình còn giúp ngươi giấu giếm thủ trưởng. Thật sự không nghĩ tới, ngươi rõ ràng lại đi đến một bước này. Kỳ Văn biết Địch Thanh đã nhìn thấu âm mưu của mình. Lập tức không phủ nhận, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Trách ta sao, trách ta sao, ta đi tới hôm nay, đều là bị những quan to triều đình kia bức. Ta tại biên quan ra sức giết địch, bọn hắn ở phía sau ngâm thư làm phú còn chưa tính. Rõ ràng còn lừa gạt vợ của ta, hoàng đế lão nhân kia chẳng quan tâm đối với việc này. Ta đi cáo quan, còn đánh ta 40 gậy. Triều đình như vậy, hoàng đế như vậy, ta bảo vệ hắn làm cái gì? Ngươi nói đi, Địch Thanh khẽ lắc đầu. Đại ca, ta biết rõ trong lòng ngươi có oán khí. Cho nên lúc ngươi trở lại, đi giết người, chúng ta giúp ngươi giết người. Giúp ngươi giấu giếm hành tung. Các huynh đệ cũng đang giúp ngươi. Kỳ Văn gật đầu, Kỳ Văn ta không phải người vô ơn bạc nghĩa. Các huynh đệ đối với ta rất tốt, ta biết rõ, Địch Thanh huynh đệ, nếu là hiện tại ngươi đồng ý, chúng ta cùng đi Liêu quốc. Chúng ta cùng nhau hưởng vinh hoa phú quý, sống khá giả, đừng bán mạng cho tên cẩu hoàng đế kia. Địch Thanh nhếch miệng lên, đao trong tay vung thẳng, nói, đạo bất đồng mưu, Kỳ Văn, ta biết ngươi nhất định cũng chuẩn bị biện pháp đối phó ta. Mang ra đi, Kỳ Văn thấy Địch Thanh động đao, vội vàng lui về phía sau, đồng thời hô to một tiếng, động thủ, trong phòng, hai tấm bình phong ầm ầm ngã xuống, Tiêu Chim Cắt và Tiêu Hổ thoáng một tí đã xông ra. Địch Thanh cũng là phản ứng cực nhanh, trường đao trong tay vẽ một cái, ngăn hai người lại, giết thành một đống, mà Trương Trung kia cũng hô to một tiếng, Kỳ Văn, đừng chạy trốn, nói xong, rút đao đi giết Kỳ Văn. Kỳ Văn cười ha ha một tiếng, nói, ta cần chạy sao, thuận tay cầm trường thương trong phòng lên, đâm đến hướng Trương Trung. Trần Nguyên thấy bọn họ giết, vốn muốn tìm một chỗ để mình ẩn núp, xem xét địch thanh kia một đánh hai, rõ ràng từng bước một bị hai người kia bước lui, nhưng không hề nguy hiểm. Trương Trung lớn tiếng kêu to, có chút khí thế, trong lòng dần dần ổn định lại, thầm suy nghĩ, hình như không cần né nữa. Kỳ Văn giống như chỉ để ý đến địch thanh, xem điệu bộ này, phảng phất chính mình không có nguy hiểm gì, không ngại làm anh hùng một lần. Lập tức, Trần Nguyên ho khan một tiếng, khục khục cuống giọng, nói, Kỳ Văn, ngươi có một vạn cái ủy khuất, cũng không thể thông đồng với địch bán nước. Nếu ngươi không muốn cống hiến vì Đại Tống, tự mình rời đi là được, vì cái gì phải dùng tánh mạng của 3.000 huynh đệ để đổi tiền đồ cho ngươi? Ngươi quả thực không bằng cầm thú. Cái kia Kỳ Văn giận dữ, vô liêm sỉ, ngươi lặp lại lần nữa. Vì tức giận, nhưng hắn vô pháp hóa giải đao của Trương Trung. Trần Nguyên nhìn hắn không làm gì được chính mình, lập tức nói, ta nói 10 lần thì như thế nào? Ngươi làm gì? Ta liền nói thế, không được sao? Kỳ Văn hô to một tiếng, giết hắn. Trần Nguyên ha ha cười một tiếng, ngươi quản tốt chính ngươi trước đã. Lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên nghe thấy một hồi tiếng bước chân truyền đến từ phía sau. Nhìn lại, Trần Nguyên chấn động, chỉ thấy một đội binh sĩ khôi giáp tươi sáng rõ nét vọt lên. Hắn bị hù dọa, quát to một tiếng, ai nha, mà ơi! Sau khi đội binh sĩ kia đi vào, nghe thấy mệnh lệnh Kỳ Văn, lập tức có người đi thẳng về hướng Trần Nguyên. Trần Nguyên nhanh chân bỏ chạy, vọt ra từ cửa nhỏ phía sau, mắt thấy Sử Côn không duy trì được rồi. Năm binh sĩ có nhiều vết thương chồng chất đứng ở nơi đó. Năm người làm thành một bức tường, ngăn cản quân địch, nhưng trong phút chốc liền bị chém chết hết, máu tươi trên tay Sử Côn chảy ròng ròng. Trong ánh mắt xuất hiện một tia sợ hãi, nhìn xem dần dần những người này tới gần, run giọng hỏi, các ngươi rốt cuộc là người nào? Tiêu Nhân lạnh lùng cười một tiếng, cũng không lên tiếng, mang theo đao, giết tới, bàng, một cây côn gỗ tà tà bay từ bên cạnh tới, một tiểu tử 20 tuổi ăn mặc kiểu tiểu nhị điển hình. Ngăn ở trước mặt Tiêu Nhân, tay bọn Sử Côn ngăn cản địch nhân chính diện. Tiêu Nhân đang muốn hỏi người là ai, lại nghe bên cạnh có người hô, Tiểu Văn, mau trở lại, quan binh đánh nhau, ngươi không cần phải lẫn vào. Tiểu Văn lại không để ý tới Lưu Điền bên cạnh, mỉm cười nhìn qua Tiêu Nhân, lại nhìn Sử Côn đã bị thương, gậy gộc trong tay bay xuống dưới, chỉ hướng những liêu binh kia, hỏi, các ngươi rốt cuộc là người nào? Tiêu Nhân không nói lời nào. Bả đao nhắm ngay đầu Tiểu Văn, những liêu binh kia liền triển khai vây công. Sử Côn vừa mới bắt đầu còn lo lắng thay Tiểu Văn. Nhưng khi đối mặt, những địch nhân kia lại từng bước nằm xuống. Cuối cùng chỉ còn lại có một mình Tiêu Nhân. Tiểu Văn nhìn Tiêu Nhân, lạnh lùng hỏi, còn đánh nữa không? Tiêu Nhân sợ hãi, hắn thật sự có chút ít sợ. Cánh tay Sử Côn nhấc một tên bị Tiểu Văn đả thương tới. Hai binh sĩ bên cạnh trợ giúp, cẩn thận điều tra trên người một lần, rõ ràng tại bên hông tìm được một khối ngọc nhét vào thắt lưng. Sử Côn bọn người nhìn khối ngọc nhét vào thắt lưng kia. Sắc mặt lập tức thay đổi, bọn họ là Liêu Cẩu. Lần này, đám người lập tức nổ tung, nơi này là thành trì của quân Tống. Liêu binh làm sao hiện ra ở chỗ này? Còn có, bên ngoài đánh nhau là chuyện gì xảy ra? Tất cả không biết vì sao lại phát sinh biến hóa, khiến Sa Phu và Tiểu Nhị có chút sợ hãi. Ánh mắt Tiểu Văn lại bắt đầu biến thành sắc bén, một tia sát khí không hề giấu giếm, bắn ra từ trong đôi mắt, chỉ nghe khóe miệng của hắn vừa động, nói hai chữ cực kỳ hữu lực, Liêu Cẩu, cách Trương.